Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 348, Elizande. Một đường nghiền ép, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Elizande đưa tới náo động lắng xuống sau đó. Khảo hạch tiếp tục tiến hành, ước chừng 1/3 học viên thành công thông qua khảo hạch. Lùi trận nghỉ ngơi, phần lớn không đạt tới cách người đều là bình dân học viên. Bọn họ không có ưu việt gia đình điều kiện, tiếp xúc áo thuật ma pháp thời gian rất ngắn. Không cách nào thông qua khảo hạch là chuyện rất bình thường tình. Đi về phía phòng nghỉ ngơi trong quá trình, tuổi tác khác nhau bình dân học viên một mặt ngưng trọng. Bởi vì khảo hạch không thông qua, thì đồng nghĩa với năm thứ hai muốn trọng tu một năm. Học phí nâng cao là đè ở những học viên bình dân này đầu vai nặng nề gánh vác. Nhưng cũng có người cắn chặt hàm răng, chuẩn bị kiên trì nữa một năm. Mà pháp không chỉ có hóa hủ mục nát là lực lượng thần kỳ, cũng là thay đổi bọn họ đời người quỹ tích, để cho bọn họ được thoát khỏi bình dân giai tầng, thoát khỏi nghèo khó cao nhất con đường. Chỉ cần thuận lợi từ cơ sở ma pháp học viện tốt nghiệp, là có thể xử lý công tác tương quan, cho dù là cái đi nào đó phòng thí nghiệm làm việc vặt chân chảy. Tiền lương vậy so trước kia cao hơn mấy chục lần. Bởi vì học nghề số lượng xa hơn tại học viên, khảo hạch vẫn tiến hành, áo pháp chi đạo, đối với ám dạ tinh linh loại này tắm giếng nước vĩnh hằng ma lực. Trời xanh liền có vượt xa bình thường ma pháp thân hòa lực chủng tộc mà nói. Chính xác nhập môn hạng là rất thấp, nhưng lại giao dịch vào khó khăn ra. Nan tinh thông, ở chỗ này, khảo hạch tình huống đang cùng những học viên kia ngược lại. Mặc dù thật sớm liền bắt đầu tiếp xúc ma pháp, nhưng đãi ngộ sinh hoạt, phân phồn hoạt động giải trí, ngược lại làm cho xuất thân quý tộc các học đồ rất khó sở trường tại áo pháp tu tập. Bọn họ ưu thế lại nữa rõ ràng. Hoàn thành khảo hạch mục tiêu quy định, thi triển bản lãnh. Ở năm trung cấp áo thuật khôi lỗi tấn công trong chí ít kiên trì một phút thời gian. Cũng lấy chủ yếu nạn có thể hệ ma pháp đánh chết chí ít một cái áo thuật con rối, đổi được muôn vàn. Khó khăn, ngược lại thì những thường dân kia học nghề lớn hơn cũng thi đậu. Biểu hiện đặc biệt mắt sáng, bởi vì có thể đi hết học viên lịch trình. Không một không phải tâm trí kiên định hạng người, thường thường cũng sẽ bị tất cả sao sư tổ chức trọng bồi dưỡng học nghề. Chỉ bất quá Châu Ngọc ở phía trước, có bữa mới giống vậy Elizande sấn nhờ, những thứ này biểu hiện vậy không đưa tới quá lớn phản ứng. Dẫu sao người xem cũng đang mong đợi kế tiếp tỉ thí khâu trong. Thiên tài giống vậy Elizande có thể xử không trước ca đánh bại tất cả học viên và học nghề. Cùng những cái kia chính thức pháp sư cùng trận cuộc thi thể thao. Bỏ mặc nàng có thể hay không chiến thắng bất kỳ một người chính thức pháp sư. Hôm nay hết thảy, cũng sẽ náo động toàn bộ đế quốc. Một người học viên, liền bước 2 cấp, và chính thức pháp sư bình thường tỉ thí. Suy nghĩ một chút sẽ để cho người mong đợi. Khảo hạch sau khi kết thúc, hội họp lớn tiến vào chánh sử thi đấu giai đoạn, hợp cách học viên ưu tú và các học đồ, có thể tự nguyện ghi danh kế tiếp pháp thuật tỉ thí thi đấu. Tới tranh đoạt có hạn phần thưởng học kim số người và cách xù khen thưởng. Cũng thắng được hội trường bầu trời trong phòng riêng, đến từ tất cả sao sư tổ chức chú ý. Đây là một thay đổi cả đời tốt cơ hội. Cơ hồ tất cả hợp cách người cũng ghi danh, bởi vì pháp thuật tỉ thí đối với sân lớn nhỏ có chút nhu cầu. Lúc trước 8 cái khu khảo hạch vô hình bình phong che chở bị lấy xuống. Thống nhất là 2 cái lẫn nhau độc lập sân giác đấu. Học viên trước thi đấu, học nghề sau thi đấu, dựa theo rút thăm chọn đối thủ, lên đài tỉ thí, ở đào thải thi đấu chế trong. Có thể sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn nặn có thể hệ. Phòng vệ hệ, hệ triệu hoán ở bên trong pháp thuật. Chỉ muốn nắm giữ, liền đều có thể cầm tới ngăn địch. Duy nhất quy tắc chính là không được gửi người trọng thương. Một khi sa sút, liền bị đào thải, vì quay mũi có thể nguy hiểm. Mỗi một sân chung quanh đều có một người sử thi đẳng cấp đạo sư mang mười mấy tên giáo viên đề phòng nghiêm ngặt. Tùy thời ở nguy hiểm phát sinh lúc, bảo vệ người dự thi. Đây chính là cái để cho người bội cảm áp lực công tác. Bởi vì người dự thi bên trong không hề thiếu đều là xuất từ lên thành khu danh môn vọng tộc, sau đó để cho người nhiệt huyết sôi trào khâu đến. Mặc dù chính thức pháp sư tỉ thí còn ở phía sau, nhưng chân ướt chân giáo pháp thuật tỉ thí cũng đủ để cho người không chớp mắt. Tầng trên tinh linh quý tộc khu người xem vậy thu hồi lười biếng tư thái, bắt đầu tiến hành hỷ văn nhạc kiến hoạt động giải trí hạ tiền đặt cuộc. Trước kia mọi người cũng không quá chú ý học viên giữa tỉ thí, bởi vì vậy không có chút nào quan thưởng tính. Nhưng năm nay không cùng đi tích, ở Elizande trên mình đặt tiền cuộc người nhất hơn. Phía chính phủ bàn khẩu trong, thiên tài học viên Elizande thành công đánh bại tất cả học viên. Tấn thăng học nghề tổ, tỷ số bồi thấp đến làm người ta tức lộn ruột. Thiên tài học viên Elizande thành công lấy phải học đồ tổ vòng nguyệt quế. Tấn thăng chính thức pháp sư tổ, tỷ số bồi lại có thể vậy xa thấp hơn bình thường trị giá. Xem ra cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng chỉ dựa vào một ngón kia pháp thuật hóa giải đại biểu áo đếm năng lực thao túng, Elizande liền có cùng những cái kia chính thức pháp sư thực lực đánh một trận. Bắt đầu tranh tài, tất cả mọi người đều chặt nhìn chăm chú Elizande nhà đấu trường. Kết quả cái đầu tiên thà đối trận học viên quý tộc trực tiếp nhận thua, dẫn phát khán đài hít hà. Các trọng tài cũng không nghĩ tới thi đấu sẽ nhanh như vậy, trực tiếp tỏ ý hậu chàng hạng nhì bình dân học viên nhập trận thi đấu. Tên này bình dân học viên là cái đã sớm bước vào trung niên, hai tay tràn đầy vết chai thợ mộc, đến từ thành Nam một cái xa xôi thôn trang. Hắn hao hết nhiều năm tích góp, thông qua cơ sở ma pháp học viện học tập, cho dù biết Elizande rất mạnh, cũng không khả năng cái gì cũng không làm liền nhận thua. Thợ mộc hét lớn một tiếng, lấy làm người ta trước mắt sáng lên tốc độ, xoa ra một đạo hàn băng tiến đánh úp về phía Elizande, rất thông minh cử động. Mặc dù hàn băng tiến so quả cầu lửa thuật độ khó cao một ít, nhưng từ Elizande trước khi biểu hiện tới xem, ai biết nàng có phải hay không chỉ sở trường ngọn lửa chi nhánh nạn có thể hệ pháp thuật đâu. Có lẽ nàng rất khó ứng đối một cái mình không am hiểu hàn hệ băng pháp thuật chứ. Đạo thứ nhất hàn băng tiến còn không có bay qua nửa trận, toàn lực ứng phó thợ mộc, liền lại thả ra liền đạo thứ hai, đạo thứ ba, đầu đuôi tương liên. Chỉ dựa vào cái này làm phép tốc độ, cũng đã thắng được bên ngoài sân phần lớn học đồ. Cái này thợ mộc, lại vậy có hiếm thấy cao siêu ma pháp thiên phú. Đặt ở năm trước, hắn tuyệt đối sẽ là học viên chia tổ hạng nhất, thắng được cho ngàn tiền vàng khen thưởng, cũng lấy được đến tiếp sau này học bổ túc trình trong cùng ma pháp học viện kỳ hạn 3 năm toàn khoản phần thưởng học kim. Chỉ tiếc hắn đối thủ là Elizande. Elizande nhẹ nhàng vẫy tay, ba đạo hàn băng tiến ngay tức thì tiêu tán, hóa là băng cạnh tứ tán tung tóe. Người xem lớn tiếng hoan hô lên, thành tựu phản kích, ba viên ma pháp phi đạn từ nàng đầu ngón tay bay ra, đánh úp về phía đối thủ. Không thể không nói, học viên chia tổ tỉ thí chính là như thế nhàm chán. Rất ít có cái gì ý mới. Đại đa số thời điểm tham dự tranh tài học viên đỉnh hơn ở khoảng cách xa lên, xem pháo đài như nhau đối oanh pháp thuật, ai pháp lực trước đã tiêu hao hết, ai liền thua. Bởi vì bọn họ một không kinh nghiệm thực chiến, hai sẽ không quá nhiều pháp thuật, tỉ thí quá trình cơ bản không cái gì quan thưởng tính có thể nói. Vậy thợ mộc lại cũng không tầm thường, liền lăn một vòng nhanh chóng né tránh, mặc dù dáng vẻ chật vật, nhưng lại thành công đem tránh thoát kết cục bị thua. Mới vừa ngẩng đầu một cái, liền nghe phốp một tiếng vang nhỏ, áo pháp chói lọi bảo tránh, Elizande lại từ trên 100 mét bên ngoài, ngay tức thì đi tới phụ cận, ngẩng tay nhỏ bé bên trong, còn thiêu đốt một đoàn xúc thế đãi phát ngọn lửa, nhắm thẳng vào đầu hắn. Nàng là làm sao tới? Nàng lại có thể nắm giữ thoáng hiện thuật? Không thể nào, thoáng hiện thuật làm sao có thể vượt qua trên 100 gõ khoảng cách? Ta nhận thua, Thợ Mộc cúi đầu xuống, mặt đầy khổ sở nhận thua. Có thể các trọng tài quên mất tuyên án thắng lợi thuộc về dân chúng vậy quên mất hoan hô, bởi vì bọn họ tất cả đều bị Elizande mới vừa hành trình ngắn truyền tống thuật kinh hãi. Đây là hành trình ngắn truyền tống thuật, chết trước tiên cao vô cùng, liền ma đạo sư cũng không dám tùy tiện vận dụng truyền tống ma pháp à. Cô gái này vậy quá điên cuồng, toàn trường xôn xao. Patrice ba người nhìn về Angma, chuẩn bị khuyên hắn không nên để cho Elizande tùy tiện sử dụng loại nguy hiểm này pháp thuật thời. Điểm, Angma nhưng là biết, Elizande dùng, cũng không phải là lạc hậu Candoray truyền tống thuật, mà là từ hắn cái này học được hiện đại phiên bản truyền tống thuật Angma nhiều lần chạy trối chết. Bảo vệ tánh mạng đồ sắc bén, nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ nghe hắn giải thích qua pháp thuật vận hành nguyên lý Elizande, lại có thể liền thực hành cũng chưa từng có, liền trực tiếp nắm giữ cửa này Angma khổ tu mấy năm, mới đưa đem có thể nông cạn nắm giữ cao thâm pháp thuật. Thiên phú này, thật để cho người xấu hổ nha. Angma rõ ràng nhớ, mình lần đầu tiên dùng hành trình ngắn truyền tống thuật liền ra chuyện rắc rối. Lại trực tiếp từ ở vào khu Tây Thành Bắc Bộ học nghề nhà trò truyền đến Pha Sơ Lanh học viện viện trường Thái Gen Tháp cuộc sống thường ngày phòng, cùng mới vừa ra tắm, còn chưa kịp dùng khăn tắm bao lấy thân thể Thái Gen Tháp nữ sĩ bốn mắt nhìn nhau. À, chuyện cũ không chịu nổi quay đầu nha. Người thắng, Elizande, trọng tài quyết định, lại lần nữa nổ tiếng hoan hô. Thợ Mộc ẩm đạm lui trận, nhưng hắn biểu hiện vậy đều bị pháp sư thành viên của tổ chức cửa xem ở trong mắt. Mặc dù hắn tuổi tác quá lớn, đã bỏ lỡ học tập áo pháp cao nhất tuổi tác, nhưng cũng không mất là một cái hạt giống tốt. Nếu như tiến hành đào tạo, tương lai vẫn có rất nhiều có thể. Sớm có mấy tên đến từ tất cả lớn thành viên của tổ chức tại chỗ vừa chờ hắn. Kế tiếp thi đấu cũng không sao ngoài ý muốn, dẫu sao có cái đó Thợ Mộc tài nghệ học viên vẫn là số ít. Không phải là bị Elizande đánh bại dễ dàng, liền là nhanh nhận thua. Ước chừng 20 phút sau đó, Elizande liền đánh bại tất cả học viên, dòm ngó ngôi báu học viên chia tổ, thành công ở lại trên trận, tiếp tục tham dự học nghề chia tổ thi đấu. Theo tranh tài tiến hành, người xem giọng cũng sắp kêu khàn giọng, bởi vì dù là lên tới học nghề tổ, Elizande vậy vẫn là bộ kia tùy tiện hình dáng. Bỏ mặc những thứ này, bộ phận đã bước vào tinh anh đẳng cấp học nghề thi triển biết bao để cho người hoa cả mắt pháp thuật, thậm chí có người vậy bắt chước làm theo, mạo hiểm sử dụng hành trình ngắn truyền tống thuật để gần. Sử dụng nháy mắt phát pháp thuật đánh lén nàng, hay hoặc là có quý tộc học nghề rút ra tùy thân bội kiếm, lấy từ nhỏ học tập tuyệt diệu kiếm thuật công kích nàng. Nàng cũng chỉ là vẫy tay chống đỡ, ngay sau đó phát động phản công, không huyền niệm chút nào đem đối thủ đánh bại, chỉ có hai chữ có thể đánh giá nàng mạnh mẽ, nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép, để cho người xem. Để cho 7 cái trong phòng VIP, tất cả sao sư thành viên của tổ chức bội cảm khác thường là. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, pháp thuật tỉ thí hội họp lớn, đã biến thành nhỏ Elizande một người biểu diễn. Ở trong tiếng hoan hô, nhỏ Elizande cầm đại biểu học nghề khu vô địch màu vàng pháp trường. đi xuống nơi so tài. Nàng là hạng nhất, học viên tổ và học nghề tổ đồng thời hạng nhất. Có thể nàng chỉ là ngồi một lát. Từ trong lòng ngực, Chân Nhi trọng chi cầm ra một khối xinh đẹp ô mai bánh ngọt. Nhỏ miệng ăn vài miếng, lại uống mấy ngụm nước, liền đứng lên. Hai cái nơi so tài đã thống nhất là một cái do thành Surama cao cùng học phủ điểm chính đào tạo, đến từ đế quốc các nơi. Đặc biệt là tranh đoạt hạng nhất đầu hàm chính thức, bọn pháp sư đã vào sân thi đấu rốt cuộc tiến hành được liền nhất cái quan thưởng tính giai đoạn. Đối với những năm này nhẹ thiên tài pháp sư, đối với những thứ này chí ít vậy có cao cấp tinh anh thực lực. Thậm chí chỉ nửa bước bước vào sử thi lãnh vực, thả ở bên ngoài cũng có thể gánh trách nhiệm nặng nề đối thủ cường hãn. Nhỏ Elizande cười miễn cưỡng, đứng ngạo nghễ, nàng muốn tham dự kế tiếp so tài, hướng những thứ này chính thức pháp sư phát động khiêu chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.